Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới nó. Địa chỉ thầy Hỏa Thiên đã ghi chép lại đầy đủ. Vào bên trong đó chắc chắn sẽ tìm được chủ tiệm vải Tuyết Trinh mà hỏi thăm trước. Cha chuẩn bị xong chưa? Xong rồi đây, qua đi. Ok, đầu đường nha. Bắt Ráp qua đón. Đến nơi thấy nhỏ đứng ở đầu đường rồi. Hôm nay chỉ mang một cái ba lô nhỏ, chắc vừa đủ bộ quần áo và mấy vật dụng linh tinh. Vẫn là gương mặt lạnh tanh khi thấy tôi xuất hiện. Mà thôi, nhỏ nói xong chuyện này sẽ tới lượt của tôi mà. Để xem mình sẽ bị hành hình như thế nào đây. 7 giờ tối, cả hai đã có mặt ở sân bay. Đợi tới giờ là cất cánh thôi. Nhắn tin cho ba má và các thầy để mọi người yên tâm. Ba đứa kia thông báo sẽ bay chuyến tầm 8 giờ sáng mai. Sẽ vào Hội An sau bọn tôi vài tiếng. Liên lạc với nhau bằng tin nhắn là chủ yếu. Alo, con là Sơn, là đệ tử của thầy Kim Thiên. À, rồi, hai đứa tới đâu rồi con? Dạ, tụi con đang sân bay nè. Được rồi, chú đánh xe qua giờ đó. Hai đứa ra trước cổng đi. Có lẽ thầy Kim Thiên đã gửi gắm từ trước, cho nên dù chưa biết tên tuổi, người ở đầu dây bên kia liền nhận ra bọn tôi ngay lập tức. Hôm nay quay lại sân bay Đà Nẵng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên. Chỉ là thời gian không đủ nhiều để tiếp tục chìm đắm trong vẻ mỹ miều của nó. Hẹn vào một dịp khác vậy. Còn đi gặp cố nhân nữa. Những câu chuyện tiếp theo mà bọn tôi kể cho ông ấy chắc chắn sẽ là những cảm xúc kinh điển được bộc lộ ra. Một chiếc xe Audi màu trắng tinh đầy sang trọng đổ ở trước mặt. Từ trên xe, một người đàn ông chừng ngoài 40, ăn mặc bảnh bao phong độ, vừa mở cửa vừa nghe điện thoại. Cùng lúc máy của tôi cũng rung lên. Chắc là chú ấy đây rồi. Là hai đứa đây sao? Dạ, con là Sơn, còn đây là Giang, đều là đệ tử của thầy Kim Thiên ạ. Rồi, hai đứa lên xe đi. Ông có gọi báo trước cho chú rồi. Bây giờ về khách sạn nhà chú ở tạm một đêm nghe. Sáng ngày mai có người đưa hai đứa đi Hội An luôn, khỏi cần phải đặt xe nghe con. Dạ, con cảm ơn chú. À, ông ấy có khỏe không? Lâu rồi chú không có gặp. Cũng biết còn sợ dở hay không nữa. Chán cái thằng thiệt ngày xưa cà giật cà tàn. Nè, hai đứa lên xe đi. À, gọi chú là chú Sơn nha. Hả? Là Sơn Đà Nẵng đây sao? Sao? Mấy đứa nói gì vậy? Dạ không. Chiếc xe lăn bánh đi, nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi người đang cầm lái. Giang mặc dù đang lạnh tanh cũng quay sang đáp lễ bằng vẻ mặt rất hoang mang. Càng lúc càng thấy những tình tiết trong bộ truyện đang diễn ra một cách chân thực hơn bao giờ hết. Còn nhớ ở phần 3, lúc cả đám đi Đà Nẵng chơi, Tài nói có một người bạn tên là Sơn, nhà mở quán cà phê Sơn Dượng. Cơ duyên tới đó còn gặp gỡ được một người thầy Pháp địa phương và hỗ trợ quá giải tâm tư cho vong linh trú ngụ trong cái toilet của quán. Chú ơi, nhà chú có phải mở quán cà phê Sơn Dượng không? Đúng rồi con, nhưng mà dẹp lâu rồi. Bây giờ xây khách sạn trên mảnh đất đó luôn đó. Ủa mà sao hai đứa biết vậy? Phàm sự đời, chưa khi nào tôi rơi vào một sự trùng hợp đáng kinh ngạc như vậy. Một cái hai cái có thể cho là vô tình, nhưng càng ngày càng thấy những cái bánh trăng nó ăn khớp với nhau. Làm sao mà không suy diễn hay đối chiếu được? Hay thật, đây mới đúng là cuộc đời. Không ai biết cái gì đang xảy ra cho đến khi ta há hốc mồm với cái thứ xuất hiện ra trước mắt. Dạ không, con đoán vậy thôi. Thường thì khách sạn nào cũng có liên kết với quán cà phê cho dịch vụ các kiểu mà phải không chú? Đó là ngày xưa thôi, chứ bây giờ hết rồi con. Nói chứ thầy của hai đứa bay đó, bạn thân của chú mà. Ngày xưa tung hoành ngang dọc, có thêm nhóm bạn nữa, ai ai cũng giỏi đạo thuật. Nhà chú năm xưa có chuyện nhờ mọi người tới mới quá giải được đó. Mấy đứa phải noi gương các thầy nghe chưa? Không có bằng đạo thuật thì cũng ngang cả về danh tiếng. Xã hội này có nhiều cái tiêu chuẩn kép lắm con. Cái quan trọng nhất là không được để mình trở thành miếng thịt giữa hai cái miếng mì gói là được. Ông chú này vừa trùng tên, tính tình lại vui vẻ hòa đồng, chất phát y chang nguyên tác trong bộ truyện. Bây giờ mà đưa cho đọc truyện, không biết phản ứng như thế nào đây. Nghĩ tới thôi đã thấy rạo rực rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net